Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1568, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Chương 1564, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo quên đi dưới. Bây giờ mình đã không trẻ, 491 tuổi, lập tức liền muốn 500 tuổi, nhanh 100 năm không có tăng lên cảnh giới. Bây giờ đạo cũng không có, có thể nói tại đi xuống dốc. Giang Hạo tự giễu cười cười, sau đó hướng ma quật phương hướng đi đến, mấy ngày nay đều tại chỗ ở, rút ra rỗng liền muốn đi gặp Cổ Kim Thiên, không biết đối phương như thế nào. Đi vào ma quật thời điểm, Giang Hạo lại một lần nhìn về phía chỗ sâu, nơi đó tinh hà như là vòng xoáy bình thường mà xuống, sáng chói lại huyền ảo. Mặc dù đốn ngộ mấy lần, nhưng Giang Hạo nhìn nơi này vẫn không có muốn bị hút vào cảm giác. Mình quả thật không có bất kỳ cái gì đạo, bên trong đến tột cùng là cái gì? Hắn hết sức tò mò, nhưng vẫn không có đi chủ động tới gần. Vẫn chưa tới thời điểm, chờ mình lại đề thăng tăng lên, có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật, có thể rõ ràng cái này tinh quang cùng đạo giao hợp thành hạch tâm đến tột cùng là cái gì. Ma quật chỗ sâu, lại ẩn giấu đi cái gì? Nhớ một chút, mình dù là tới gần Nam Bộ, cũng chưa từng thấy qua vật này, bằng không thì còn có thể thử ngược dòng tìm hiểu một chút. Nhìn xem nơi này là như thế nào hình thành, lại tồn tại loại nào bí mật. Giang Hạo quyết định tại thời khắc cuối cùng tiến vào nhìn xem thời. Điểm đó mình đã đi đến tất cả đường, hẳn là thích hợp nhất thời điểm. Về sau Giang Hạo tiến vào huyết trì, hắn cảm giác có một ít kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì vô cùng sống động, nhưng đường hắn xâm nhập về sau, hết thảy lại bình tĩnh lại. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nhìn dưới, cảm thấy vấn đề không lớn, bản năng cảm thấy mình có thể trấn áp nơi này dị biến. Trạng thái tâm lý thay đổi, Giang Hạo cảm giác thoáng có chút khinh thường, khả năng là cảm thấy có thể cùng Cổ Kim Thiên vật tay. Liền không thế nào đem huyết trì để ở trong lòng, tập trung ý chí, Giang Hạo một đường đi vào bên trong đi. Rất nhanh liền thấy Cổ Kim Thiên bóng lưng, đối phương đã khôi phục trạng thái bình thường, bất quá không quay đầu lại ý nghĩ. Tiền bối, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Cổ Kim Thiên trầm mặc chốc lát nói, lúc này không giống ngày xưa, nhiều ta cũng không nói, bất quá ngươi đã tới, ta tự nhiên là muốn nói chút gì, ta liền nói đơn giản một chút đơn giản vấn đề. Vấn đề này quá đơn giản, cũng liền không có gì đáng nói, như thế, ngươi làm xong liền rời đi à? Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn qua người trước mắt đạo, tiền bối, ta hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn hướng Giang Hạo nói. Nói đi, ngươi có cái gì nghi hoặc? Không phải ta không muốn trả lời ngươi, mà là ta ông nhất định có thể trả lời ngươi. Ngươi biết được. Gần nhất thời tiết không tốt lắm, ta tâm tình thoáng có chút chênh lệch. Đúng rồi, hôm nay trời mưa sao? Giang Hạo suy tư dưới nói, ngày tháng năm còn có chút hàn ý, ngược lại là không có mưa, qua hai tháng mới có thể trời mưa. Cổ Kim Thiên vuốt cằm nói, người thích trời mưa xuống vẫn là trời nắng? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, trời mưa xuống đi, hiếm thấy. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi rất có kiên nhẫn. Giang Hạo cười nói, khả năng gần nhất tâm vô tạp niệm a. Cổ Kim Thiên trầm mặc chốc lát nói, ngươi bị phát hiện rồi. Nghe vậy, Giang Hạo hơi đắng chát nói, ta cũng chưa từng nghĩ đến cứ như vậy bị phát hiện. Đi qua rất nhiều năm. Cổ Kim Thiên hỏi, Giang Hạo lắc đầu. Bây giờ ta 491 tuổi, đại thế 400 năm, thành tựu đại la lúc khoảng cách hiện tại không đến 100 năm. Cổ Kim Thiên hơi nhíu mi mắt, trầm mặc, cuối cùng nói, ta cho là ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh. Hiện tại ta phát hiện ngươi bị phát hiện tốc độ cũng là nhanh không hợp thói thường. Người bình thường, không đến mức nhanh như vậy. Giang Hạo bình tĩnh nói. Gần nhất đi một chuyến Thừa Vận sân nhà. Lại tiếp xúc một chút hắn lưu lại nhân quả. Can thiệp hắn giết người. Cuối cùng càng đụng vào hắn người dấu vết lưu lại. Bị phát hiện thời điểm. Thuận Tuế Nguyệt dòng sông đi tìm đối phương. Giết đối phương mấy lần. Liền triệt để không có chuyển cơ. Bây giờ ta một khi có đạo. Liền sẽ bị trong nháy mắt khóa chặt lực lượng cùng vị trí. Đối phương sẽ theo ta mạnh lên mà tới gần. Hẳn là nửa bước bước vào Nại Hà Thiên bọn hắn đường xưa. Trừ phi ta không tăng lên. Bằng không thì chỉ có một con đường như vậy chờ lấy ta. Cổ Kim Thiên nghe, nói, quả thật có chút năng lực, đều có thể đem mình bước đến loại tình trạng này. Vậy ngươi tìm ta là muốn hỏi điều gì? Giang Hạo suy tư dưới, cuối cùng nói, ta muốn hỏi hỏi tiền bối. Nếu như ta hiểu được đại đạo ban sơ bản chất, ta có thể phá vỡ cuốn con đường này sao? Đại đạo phần cuối vẫn là Đại La. Hắn muốn không phải Đại La, mà là triệt để đánh vỡ phần cuối. Nhảy ra đại đạo, ngươi muốn học Thừa Vận. Cổ Kim Thiên hơi chút suy nghĩ nói. Ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Giang Hạo có chút đưa tay. Sau đó nói câu phải có ánh sáng. Ánh sáng xuất hiện. Gặp đây, Cổ Kim Thiên lại một lần trầm mặc. Giang Hạo thu ánh sáng nói. Đây là ta từ Thượng Tôn Thừa Vận đạo quân bên kia ngộ đến một vài thứ. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói. Vẫn là có khoảng cách. Ngươi cần ngươi mở miệng. Mà không thể là ta mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Có chút rõ ràng. Chênh lệch xác thực rất lớn. Cuối cùng hắn hỏi. Vậy ta có thể thử lĩnh ngộ tiền bối đạo sao? Cổ Kim Thiên lắc đầu. Ta hiện tại đảo cũng không đi. Bất quá ngươi có thể thử lĩnh hội quyển sách kia. Cổ Kim đạo thư. Giang Hạo nhớ kỹ quyển sách này. Xác thực có thể thử tìm hiểu một chút. Mặt khác, lĩnh hội về sau. Liền đem sách đưa ra ngoài a. Cho cảnh đại giang tu luyện. Hắn đại la vô vọng. Nhưng mượn nhờ cổ Kim đạo thư vẫn có thể miễn cưỡng đi lên. Tốt xấu là cái đại la. Thiên Văn Thư Viện không có Đại La cũng không phải chuyện gì. Cổ Kim Thiên ra không được. Mình cũng khó mà nói có thể hay không sống đến cuối cùng. Lúc trước lần thứ nhất gặp gỡ tiền bối thời điểm. Ta đối tiền bối dùng một cái thần thông. Tiền bối có chỗ phát giác sao? Giang Hạo rất ngay thẳng hỏi thăm. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên đột nhiên cười thần bí nói. Ngươi cho rằng có hay không? Hẳn là có, Giang Hạo mở miệng nói ra, là hẳn là có, nhưng thần thông của ngươi thật không đơn giản. Cái này thần thông là ở đâu ra? Cổ Kim Thiên hỏi, Giang Hạo cũng không giấu giếm, mà chỉ nói, không xác định, nhưng có nhất định khả năng là cùng Thừa Vận đối lập phía kia. Cổ Kim Thiên gật đầu nói, ngươi tìm đạo hẳn là còn không có tìm tới ngươi đi. Theo lý thuyết ngươi dạng này người tìm đạo sớm hẳn là tìm tới ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, xác thực không có chủ động đi tìm ta. Ta cũng không từng tìm tới qua bọn hắn. Tiền bối biết được nguyên nhân. Người tìm đạo cũng không phải là cảm thụ đạo mà tìm người. Kỳ thật tại ngay từ đầu bọn hắn liền có mục tiêu. Đại thế 400 năm bọn hắn thậm chí đều còn chưa bắt đầu quan sát a. Dù sao những người kia còn chưa nở rộ quang mang. Mặt khác cái này thần thông không đơn giản. Nó nguyên bản có lẽ không thuộc về ngươi. Ta từ đó đã nhận ra phù hợp khí vận. Nhưng trên người ngươi cũng không có. Vừa vặn tương phản trên người ngươi có tới trái ngược khí tức. Cổ Kim Thiên nhìn qua Giang Hạo nói. Vẫn là Thừa Vận ánh mắt tốt. Hắn hẳn là rất sớm liền coi trọng ngươi. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn, chỉ là nói, cũng liền nói cùng Thừa Vận đối lập kia phương, kỳ thật cũng không coi trọng ta, chỉ là trùng hợp đồ vật tại trên người ta. Có khả năng, nhưng hành vi của ngươi. Cổ Kim Thiên cười nói, Thừa Vận tỉnh lại lúc cũng phải hỏi một câu trải qua bao nhiêu năm. Tiếp lấy Giang Hạo lại hỏi một vài vấn đề, sau đó liền chỉ là bình thường hỏi thăm trước kia. Trước kia bọn hắn kỳ thật cũng rất hòa thuận, thường xuyên sẽ động thủ đọ sức. Nghĩ tới đây, Giang Hạo cười nói, tiền bối muốn đọ sức một trận sao? Cổ Kim Thiên nhìn ra phía ngoài nói, thời gian không còn sớm, người đạo lữ gọi ngươi trở về ăn cơm, chớ có cô phụ giai nhân. Giang Hạo mỉm cười, nói, lần sau lại đến liền không biết khi nào, mà lại cũng không biết phải chăng còn có cơ hội cùng tiền bối đọ sức một hai. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên nhướng mày, nói, kia thử một chút. Cuối cùng hai người như là lần thứ nhất gặp mặt, tu vi ép đến phản hư, tiếp lấy đao ý bắn ra, một đao một kích truyền đến quang ảnh, huyết hải ầm vang mà di chuyển, thân ảnh của hai người không ngừng va chạm, tốc độ thật nhanh, lực lượng khuếch tán để huyết hải lao nhanh, như là cuốn lên sóng gió, bọn hắn thân ảnh tại huyết hải phía trên, chợt biến mất lại chợt xuất hiện. Đao không ngừng vung ra, lực lượng nhanh chóng khuếch tán, phảng phất có cự thạch va chạm mà xuống, ầm ầm, hai người rơi vào trên mặt nước, chung quanh huyết hải như là thác nước đi ngược dòng nước. Đường hết thảy hạ xuống xong, hai người đã thu binh khí, Giang Hạo có chút khom người, đa tạ tiền bối chỉ giáo, gặp lại lúc có lẽ liền có thể gặp gỡ tiền bối toàn thịnh kỳ. Chúc tiền bối đạp phá hạn chế. Cổ Kim Thiên khẽ mỉm cười nói. Vậy thì phải nhìn ngươi. Thời gian của ngươi quá nhanh. Giang Hạo mang theo xin lỗi nói. Để tiền bối làm khó. Cổ Kim Thiên nhìn qua người trước mắt. Ý vị thâm trường nói. Không chỉ là ta. Thiên địa đại thế đều bị ngươi như thế đuổi. Thừa Vận sợ là cũng không nghĩ đến. Đại thế không đến ngàn năm. Liền có thể nghênh đón kết quả cuối cùng. Ngừng tạm, Cổ Kim Thiên chợt hỏi, ngươi có phải hay không đã phát giác được cái gì rồi? Giang Hạo khẽ lắc đầu, chỉ là chợt nói, ta chỉ là sợ tìm không thấy lúc đến đường. Cuối cùng Giang Hạo rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo biến mất, không khỏi nhắm đôi mắt lại, nhắm mắt lại liền đã không cách nào ghi lại thân ảnh của hắn. Hắn thật muốn nhảy ra ngoài, làm sao làm được, thật là người khác tuyển hắn sao, làm sao cảm giác đều đang vì hắn làm áo cưới, bất quá động một chút lại xách Thừa Vận, kia sáu cái lời gọi ra, cùng ai nghĩ biết được đồng dạng, một mạch nói ra, cuối cùng, Cổ Kim Thiên nhìn một chút vòng tay vị trí, quần áo bị cắt mở một khối, không có đạo, nhưng còn xa thắng đạo. Nhưng vì sao lại nói tìm không thấy lúc đến đường? Cổ Kim Thiên cười lạnh một tiếng. Còn học được làm cho bí hiểm. Giang Hạo từ huyết trì đi ra. Lại một lần nhìn hướng ma quật chỗ sâu. Cuối cùng đi tìm Thiên Tuần. Muốn ra ngoài rồi. Tự nhiên muốn trước gặp một lần những này người. Thiên Tuần nhìn thấy Giang Hạo thời điểm. Rất là kinh ngạc. Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua trên người một người không có đạo khí tức. Nhưng là cảnh giới lại cao như vậy. Giang Hạo cũng không cùng đối phương nói cái gì đặc biệt sự tình. Rất nhiều chuyện hắn đã so những này người biết được càng nhiều. Đối với Thừa Vận, đối với đạo, có thể vì hắn giải hoặc hẳn là cũng chỉ có Nại Hà Thiên. Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, mỗi nhật nhất dám đặc thù. Thậm chí khả năng chỉ có Cổ Kim Thiên có thể đề cập một đôi lời. Hắn thật đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng khoảng cách đi ra còn kém một chút. Chính là không biết những này cần hao phí bao nhiêu thời gian. Giang Hạo mắt nhìn tay áo. Phía trên kỳ thật cũng có một vết nứt. Ngươi muốn rời khỏi? Thiên Tuần mở miệng hỏi. Lần này ra ngoài luôn cảm thấy rất khó có cơ hội mới hào hào cùng tiền bối trò chuyện. Cho nên tới cùng tiền bối tâm sự, Giang Hạo vừa cười vừa nói, chợt đem mình đối thiên đao cảm ngộ nói một lần. nhìn đối phương lâm vào đốn ngộ, Giang Hạo mới rời đi. Thiên Tuần cũng là cường giả, nhưng hắn chung quy là Đông Cực Thiên quá khứ bộ phận. Biết thiên đao, nhưng chỉ sẽ phía trước 6 thức, kém xa Hồng Vũ Diệp. Cho dù là thức thứ 7, cũng không nhất định có thể vững vàng thắng được Hồng Vũ Diệp. Chủ yếu vẫn là nhìn đối thiên đao lý giải có bao nhiêu. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo gọi tới Tiểu Uông. Tiểu Uông nhu thuận nhìn xem Giang Hạo, ngoắt ngoắt cái đuôi. Nếu như ta thời gian dài không có trở về, ngươi sẽ hỗn loạn sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Tiểu Uông điên cuồng lắc đầu. Giang Hạo nhẹ nhàng điểm hạ Tiểu Uông, lưu lại một sợi khí tức. Nếu như ngươi hỗn loạn, sẽ bị biến mất. Tiểu Uông không có kinh sợ, cũng chưa hề e ngại, chỉ là nghiêm túc gật đầu. Như thế, Giang Hạo nhân tiện nói, đi thôi, ngươi đang làm cái gì? Hồng Vũ Diệp đi vào Giang Hạo sau lưng hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư dưới nói, cảm giác thời gian không nhiều lắm, ngươi bị tiến một bước khóa chặt rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, khẽ cười nói, phu nhân lo ngại, cũng không có bị lần nữa khóa chặt, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao lần này sự kiện lớn đúng cũng không phải là một cái chỉ biết hiểu bị đánh phía sau phản kích tồn tại, mà là một cái có tư tưởng tồn tại. Cho dù là ngủ say, cũng đủ làm cho từng cái thời đại hủy diệt. Cảm thấy không có vấn đề, mà an tâm chờ đợi, kỳ thật chính là một loại ngạo mạn. Ta luôn luôn chú ý cẩn thận, cho nên muốn sớm làm chuẩn bị. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc chốc lát nói, vậy có phải hay không còn muốn từng cái tìm đi qua? Giang Hạo lắc đầu, không vội, gặp Cổ Kim Thiên, Thiên Tuần, Tiểu Uông, mặt khác chờ sau này, về sau sẽ lại tìm bọn hắn. Dù sao chúng ta còn muốn đi một chuyến Tây Bộ, sau đó đi tìm kiếm cổ lão chi địa. Bên trong còn có một trận ân oán còn chưa kết. Hồng Vũ Diệp cũng chưa hề nói thêm cái gì. Ngừng tạm, nàng chậm rãi mở miệng. Vậy lúc nào thì đi Tây Bộ? Ngày mai đi, cùng Bạch trưởng môn nói một tiếng. Sau đó đi tìm Trà tiên sinh. Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp cười nói. Bên kia có triển vọng phu nhân chuẩn bị lá trà, khó được gieo trồng thành công, được đến thử một chút có được hay không uống. Hồng Vũ Diệp đi vào Giang Hạo bên người, nói, vào nhà, Giang Hạo, ngoặc kép, hải vực, Khổ Ngọ thường như cũ tại hoàng thành trên thuyền. Hắn sớm liền muốn một mình rời đi, nhưng là vừa đi ra ngoài cũng cảm giác nguy hiểm. Bởi vì rất dễ dàng gặp được di động đại tông người. Rõ ràng mỗi lần đều phải rời, coi như là gặp ngoài ý muốn. 3 năm, hắn một mực trốn ở trên thuyền. 3 năm này qua thời gian, xem như tốt nhất, mặc dù không từng có tự do, nhưng bọn hắn cung kính là hữu duyên từ. Dù sao nơi này mình tu vi cao nhất, không cần lo lắng bọn hắn hiểu lầm cái gì. Cũng không phải là hắn không chịu nổi người khác cung kính, mà là không chịu nổi những cái kia vô giải cung kính. Đăng tiên, nhân tiên đối với mình cung kính, tình có thể hiểu, chân tiên, thiên tiên, tuyệt tiên, những này người đối với mình cung kính. Đây không phải là đang cố ý làm khó mình sao? 3 năm này có chút kỳ quái, luôn cảm thấy rất nhiều chuyện đều không thuận lợi. Trên thuyền có người mở miệng nói ra, đúng vậy a, nếu như không phải có 2 vị nhân tiên tiền bối tọa trấn, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít, những người khác đi theo đạo. Lúc này, trên thuyền một vị khác nhân tiên đối Khổ Ngọ thường nói, ta nghe được, nghe nói là di động đại tông đang tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Nói là Thái Thượng Trưởng Lão ra ngoài du ngoạn. Dạng này cường giả nếu như bị chúng ta gặp được, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện nguy hiểm. Khổ tiền bối biết được vị trưởng lão này sao? Khổ Ngọ thường, ngoặc kép, 4 năm, những này người liền sẽ không từ bỏ sao? Mình cũng chưa hề cướp đi thứ gì, làm sao đến mức như thế bức bách chính mình. Đầu tháng, cầu cái nguyệt phiếu.